Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 151, bị ngọn lửa chi phối sợ hãi. Góc truyện audio.com. Rốt cục, tại thời gian dài chạy băng băng sau, Lâm Xuyên lợi dụng Byakugan thấy được bên hồ cảnh tượng, cùng với những cái kia đang tại theo bên hồ rút lui hơn 30 người. Ta mặc kệ ngươi là dùng thủ đoạn gì giết những người đó. Nhưng là thủ đoạn như vậy ngươi không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lần thứ hai. Cho nên ta khuyên ngươi còn là đem trong tay ngọc bài giao ra đây đi. Vương Hải mắt lạnh nhìn bộ luyện sư nói ra, lần này bị Lâm gia tuyển chọn tới tham gia đại hội đấu võ. Vương Hải tựu là hướng về phía trước đó 10 tên đi đấy. Không nhất định phải bắt được thứ nhất, bởi vì hắn biết rõ cái chỗ này cao thủ rất nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tại huyễn võ chiến trường bị loại bỏ. Đây là hắn tốt nhất cơ hội biểu hiện, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Chỉ có tiến vào 10 hạng đầu hắn mới có tư cách bị Lâm gia chú ý, mới có thể được đề thăng làm đệ tử hạch tâm. Nhìn xem trong nước thiếu nữ không chút nào thay đổi, Vương Hải sắc mặt dần dần âm trầm xuống, người chia tay rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ta động thủ, ta cam đoan ngươi liền bóp nát ngọc bài cơ hội đều không có. Đang đứng trong hồ bộ luyện sư xoa xoa mồ hôi trán. Bỗng nhiên lộ ra một vòng dễ thương thuần khiết dáng tươi cười. Ai không có bóp nát ngọc bài cơ hội, còn không nhất định đâu. Bộ luyện sư cảm giác ở bên trong, hai cổ không thể quen thuộc hơn được linh lực ba động đang tại cấp tốc tới gần. Không cần suy nghĩ nhiều nàng cũng biết là ai đến rồi. Đã Lâm Xuyên đã đến, như vậy Vương Hải còn sẽ là vấn đề sao? Lâm Xuyên đem hết thảy tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng đã đem Vương Hải liệt vào tất sát mục tiêu. Mặc dù người này là người của Lâm gia, là Lâm gia đệ tử nội môn, đan ta liền xông muốn giết, Vương Hải liền không có khả năng sống sót. Tần Lãng, hiện tại bên hồ cùng bộ luyện sư rằng co chính là Lâm gia đệ tử nội môn Vương Hải. Hắn giao cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, không thể nhường hắn có bóp nát ngọc bài ly khai huyễn võ không gian cơ hội. Lâm Xuyên thanh âm cực kỳ lạnh như băng, phảng phất lần nữa về tới trước cái loại này giết chóc thô bạo bên trong. Tốt, ta hiểu được, Tần Lãng nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Không phải còn có hơn 30 tạp ngư sao? Giải quyết bọn hắn, ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Xuyên ngữ khí bình thản nói ra, nhưng nghe tại Tần Lãng trong lỗ tai, lại cảm thấy không gì sánh được rét lạnh, thậm chí không khỏi co rút lại đầu. Bạch, Lâm Xuyên thay đổi thân hình, hướng phía cái kia 30 vây khốn qua bộ luyện sư tu sĩ phóng đi. Làm cho chúng ta tổ chức Akatsuki Bạch Hổ bại lộ pháp thuật. Các ngươi muốn cứ như vậy ly khai sao? Ta chỉ sợ không có cái kia độ lượng đâu. Hơn 30 tên tu sĩ tại bọn hắn người cầm đầu dưới sự dẫn dắt. Hướng phía bên ngoài phóng đi, mỗi một người sắc mặt đều là trắng bệch không gì sánh được. Thần sắc ngốc trệ, ngược lại hiện tại rất nhiều người còn vắng lặng tại bộ luyện sư kinh khủng kia trong pháp thuật không cách nào tự kềm chế. Luyện khí kỳ liền có thể thi triển pháp thuật. Chúng ta đến cùng đụng phải người nào, ngàn vạn lần không nên đều là lỗi của ta, sớm biết như vậy liền không đụng đến cái kia nương môn. Thực mẹ nó xui xẻo, vậy mà đá phải một khối trên miếng sắt, người cầm đầu cũng có chút ảo não, nếu sớm biết kết quả như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi theo bộ luyện sư đối nghịch. Không chỉ là thực lực vấn đề, chỉ cần bộ luyện sư hôm nay biểu hiện ra thiên phú. Tất cả thế lực lớn đều sẽ muốn đoạt lấy. Đến lúc đó nếu như bộ luyện sư mang thù, bọn hắn đừng mơ có ai sống. Như thế nào, đụng phải người của ta? Chuẩn bị cứ như vậy đào tẩu sao? Các ngươi tựa hồ nghĩ quá dễ dàng đi. Lâm Xuyên đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây. Lạnh lùng nhìn xem dưới cây hơn 30 người. Mà đang ở tất cả mọi người đều nhìn về phía ngọn cây một khắc này. Lâm Xuyên trực tiếp theo trên đại thụ nhảy xuống, hai tay đang rơi xuống trong quá trình cấp tốc kết ấn. Mậu Tử Kim Tiên Thuật Chakra bắt đầu khởi động tại trong kinh mạch của hắn. Hướng phía trong miệng của hắn hội tụ mà đi. Tiên Pháp, Hỏa Độn, Hào Hỏa Câu Thuật, oanh, đỏ thẫm hỏa diễm đột nhiên theo Lâm Xuyên trong miệng dâng lên mà ra. Rơi thẳng gần trong gang tấc hơn 30 người. Thì ra là qua trong giây lát, trong đó hơn 20 người đã bị cháy hừng hực hỏa diễm bọc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt phá vỡ toàn bộ huyễn võ không gian. Như là tới từ địa ngục kêu rên. Vô cùng thê lương, cơ hồ tại hào hỏa câu thuật rơi xuống nháy mắt. Lâm Xuyên trong tay kết ấn đột nhiên biến đổi. Hai tay lần nữa giao nhau kết ấn. Tiên thuật chakra liên tục không ngừng tuôn ra. Tiên pháp, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, tư tán bay múa khủng bố hỏa diễm giống như cây bóng nước trái cây. Hướng phía những cái kia không có bị hào hỏa câu thuật thôn phệ mấy người rơi đi. Mà những người này ở đây đối mặt Lâm Xuyên hỏa hệ tiên thuật lúc. Cơ hồ hoàn toàn ở vào ngốc trệ bên trong. Không ai có thể kịp phản ứng. Thoáng chống cự tại tiên thuật uy lực hạ căn bản không hề có tác dụng. Liên tiếp hai cái tiên thuật hỏa độn, khiến cho vừa mới còn hung hăng càn quấy không gì sánh được mọi người qua trong giây lát tan thành mây khói. Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn mấy lần, bảo đảm không người còn sống sau đó xoay người rời đi. Thẳng đến ven bờ hồ, hơn 100 miếng ngọc bài điểm tích lũy trực tiếp tính gộp lại đến Lâm Xuyên trên thân. Nháy mắt nhường hắn đã trở thành tạm thời điểm tích lũy đệ nhất. Ngoại giới, đấu võ trường lâm vào trước nay chưa có trong yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản chiếu rọi khung cảnh chiến đấu cực lớn màn sáng. Giờ phút này bị đều chia làm 3 phần. Một phần cho Lâm Xuyên, một phần cho bộ luyện sư, còn có một phần cho Tần Lãng. Những người khác chiến đấu đều biến mất, bởi vì tại đây 3 người trước mặt, bọn hắn chiến đấu tựu là cho trẻ con. Không có chút nào xem ý nghĩa. Tần Lãng mới vừa tới đến ven bờ hồ thời điểm. Đúng là Vương Hải chuẩn bị ra tay với bộ luyện sư thời điểm. Không nói hai lời, Tần Lãng vọt thẳng đi lên, biểu hiện dường như một cái mãng phu, hoàn toàn không để ý tự mình tu vi không đủ thực lực thấp kém. Một bộ muốn cùng Vương Hải đồng quy vu tận tư thế. Ở đâu ra mập mạp chết bầm, cút cho ta, Vương Hải đối mặt vọt tới Tần Lãng, phẫn nộ ra tay, tay phải chém ra đồng thời. Tí thi linh lực quấn quanh trên đó, nghiễm nhiên là muốn đột phá đến chút cơ kỳ thực lực. Nhưng mà Tần Lãng trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Ngay tại Tần Lãng vọt tới Vương Hải trước người 3 mét thời điểm. Vương Hải ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn rốt cục nhận ra tên mập mạp chết bầm này. Cái này hắn mẹ không phải Lâm Xuyên bên người cái kia tiểu tùy tùng sao? Lập tức nhớ tới bộ luyện sư, cái kia đi theo Lâm Xuyên bên người tiểu nữ hài. Các ngươi, Vương Hải sắc mặt đại biến, hai người này đồng thời xuất hiện ở đây. Đó chỉ có thể nói một vấn đề Lâm Xuyên đã ở mà đối với Lâm Xuyên. Vương Hải vĩnh viễn nhớ rõ kinh khủng kia ngập trời hỏa diễm. Đó là hắn vĩnh hằng ác mộng, lúc đầu Lâm Xuyên liền có thực lực như vậy. Hắn không dám tưởng tượng hiện tại Lâm Xuyên đạt đến trình độ gì. Cơ hồ không do dự, Vương Hải trực tiếp lựa chọn vứt bỏ tỉ thí, ngón tay khẽ động, tự muốn bóp nát ngọc bài ly khai huyễn võ chiến trường. Đáng tiếc, nhưng Tần Lãng tiếp cận đến như thế khoảng cách, Vương Hải đã mất đi bóp nát ngọc bài cuối cùng cơ hội. Lôi điện đặc hữu xì xì tiếng vang lên, Tần Lãng tay phải trực tiếp chộp vào Vương Hải chỗ cổ tay. Màu tím lôi thuộc tính linh lực lập tức mãnh liệt mà ra. Tràn ngập tại Vương Hải toàn thân, khiến cho hắn không còn có khí lực đi bóp nát ngọc bài. Cách chương.